Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1812, 10 năm chiến. Bất hủ thiên vực sinh linh đều mất cảm giác, dòng dã 6 năm, chiến đấu còn chưa kết thúc, đến cùng tử thương rồi bao nhiêu cường giả. Bất hủ thiên vực có mười mấy vị đạo tổ đều chết trận. Náo động lớn nhất vẫn là thủy tổ của bất diệt tộc mất mạng. Vị này nhưng không kém địa phủ chi chủ loại này tồn tại. Đứng ở thánh cảnh tầng thứ đỉnh phong, nhưng chết trận ở ngoại giới chi địa. Đến cùng tao ngộ bao lớn nguy hiểm. Mạnh mẽ vô địch Tô Viêm đều ở trong đó huyết chiến. Nhưng là cũng không kịp đi cứu viện. Điều này làm cho bất hủ thiên vực sinh linh nhận thức nói chiến tranh máu tanh cùng tàn khốc. Mặc dù là tiên giới xuất binh, cũng không thể quét ngang tất cả. Thời gian 3 năm này Tô Viêm giết chết quá nhiều kẻ địch. Có chút được xưng hắc ám giới thiên kiêu đều có đi mà không có về. Bị Tô Viêm cho tiêu diệt, giết càng nhiều, khiêu chiến hắn hắc ám giới thiên kiêu cũng là càng mạnh. Càng đánh càng mạnh, mà dòng dã 6 năm. Có thể tưởng tượng được Tô Viêm giết rơi mất bao nhiêu thiên kiêu bá chủ. Đồng dạng, tiên hoàng quân đoàn trấn thủ chi địa, cũng thường thường tao ngộ quân địch cường mạnh mẽ xung phong. Tuy rằng một lần tiếp một lần hắc ám giới cuối cùng đều là thất bại. Thế nhưng tiên hoàng quân đoàn tử thương cũng rất là nặng nề. Nếu không có những năm này tiên hoàng quân đoàn khắp nơi lão binh lần lượt đuổi tới tham chiến. Thương vong đều sẽ bước gần một nửa, hiện nay tới nói còn duy trì hơn vạn tinh binh đang huyết chiến. Trận chiến này đến cùng sẽ kéo dài bao lâu? Huyết quang ngập trời bên trong chiến trường, Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, đầy người là máu, liên tiếp 6 năm huyết chiến. Hắn bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra khủng bố chiến lực, giết ngang tất cả kẻ địch. Một đấm có thể giải quyết tuyệt không bạo phát quyền thứ hai. Thời khắc duy trì mạnh mẽ nhất chiến lực, ứng đối bắt nguồn từ hắc ám giới thiên kiêu đánh giết. Đồng dạng, Tô Viêm tâm thần càng ngày càng trầm trọng. Chiến đấu đến cùng sẽ kéo dài bao nhiêu năm? 6 năm, cả ngày ở bên bờ tử vong dãy rùa, chịu đựng cường địch đánh giết, mấy lần đều tao ngộ tử vong nguy cơ. Nhưng là hắn một lần tiếp một lần bò lên, Tô Viêm cảnh giới đột phá, bước vào thánh giả cảnh giới ngũ trọng thiên cảnh giới, liên tiếp 6 năm huyết chiến, không đột phá mới lạ, thậm chí khoảng cách lục trọng thiên cũng bắt đầu kéo dài áp sát. Nói tóm lại đứng ở thánh cảnh ngũ trọng thiên đại viên mãn. Từ khi Tô Viêm bước vào thánh cảnh, đột phá tốc độ quá nhanh. Liên tiếp 6 năm huyết chiến, cũng vững chắc cảnh giới, tương tự đặt xuống càng vững chắc căn cơ. Chiến tranh khi nào kết thúc, ai cũng không cách nào trả lời hắn. Biết bát nhất chính là nơi này hình thành cái thứ 11 chiến trường. Hiện nay tới nói, tiên giới có 10 đại chiến trường. Nếu như nơi này hình thành thứ 11 chiến trường thế giới, trận chiến này rất khả năng 5 tháng dài đằng đẵng đều khó mà chung kết. Tàn khốc, quá tàn khốc rồi. Thời khắc này Tô Viêm mới rõ ràng. Hai giới huyết chiến chi địa. Đến cùng có cỡ nào tàn khốc. Đây là chủng tộc cuộc chiến. Người chết ta nói. Không có bất luận cái gì tình cảm có thể nói. Hắc ám giới cường giả vô tận. Chủng tộc vô tận. Có thể không ngừng phát động thế tiến công. Nói chung đây là ở đánh tiêu hao chiến. Giết a, máu tanh đại chiến. Vô cùng thê thảm. Phơi thây ngàn tỷ dặm xa. Có thể tưởng tượng được khiếp người đến cái gì cấp độ. Đều có chiến vương mất mạng tin tức truyền ra. Tiên giới không ngừng sai rất nhiều binh mã gấp rút tiếp viện nơi này. Vương thành hộ đạo giả tự mình tuyên bố chiến lệnh. Sức ảnh hưởng rất lớn, khắp nơi đều suy đoán nơi này rất có thể sẽ hình thành cái thứ 11 chiến trường. Chuyện này đối với toàn bộ tiên giới cách cục ảnh hưởng cũng rất lớn. Tô Viêm, ta cảm thấy sắp đột phá rồi. Đông Ma chuẩn bị lại một lần nữa, chuẩn bị rút khỏi chiến trường. 2 năm trước bọn họ cùng bảo tài rời đi, trở về tu dưỡng một thời gian. Đương nhiên quan trọng nhất chính là được thần bí hài cốt chỉ điểm. Cũng đi lang bạt nơi tập luyện mạnh nhất, thu hoạch rất lớn. Đồng dạng, bọn họ mang đến một nhóm thiên đình mạnh mẽ tiên đạo cảnh cường giả tham chiến. Cùng hắc ám giới cường giả huyết chiến. Mấy năm qua bọn họ biến hóa đều rất lớn. Đáng nhắc tới chính là Đông Ma. Hắn cái thứ nhất làm được siêu phàm nhập thánh. Điều này làm cho Tô Viêm cực kỳ bất ngờ. Vốn tưởng rằng là Tử Hà Tiên Tử hoặc là Long Đại Thánh. Không nghĩ tới Đông Ma cái thứ nhất làm được siêu phàm nhập thánh. Vô lượng kinh văn một khi vận chuyển, sau lưng đều bốc hơi cổ đế ánh sáng. Nhanh như vậy, chúng ta cũng phải nắm chặt rồi. Bảo tài nhếch miệng năm huyết chiến. Nó trưởng thành cũng nhanh chóng, cũng bắt đầu thử nghiệm siêu phàm nhập thánh. Trên thực tế, bảo tài bọn họ bất cứ lúc nào có thể đột phá thánh cảnh. Nhưng vẫn đang áp chế. Cũng nghĩ giống như Tô Viêm làm được siêu phàm nhập thánh. Rốt cuộc đây mới là cân nhắc tiên giới kỳ tài mạnh nhất Mộc Truy. Nhất định phải làm được. Đã từng bọn họ đều là kim tiên. Xông lên hy vọng quá lớn. Cũng phải đến cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa tẩm bổ. Đều có nhất định tỷ lệ thành công. Bảo tài khó được đáng tin một lần. Cái miệng phun ra 80 cân tiên nguyên giao cho Đông Ma. Hy vọng hắn có thể giống như Tô Viêm. Liên tiếp mở ra mấy cái cảnh giới nhỏ. Là Tô Viêm giảm bớt áp lực. Tử Hà Tiên Tử bọn họ cũng dồn dập lấy ra tiên nguyên. Liền như vậy tập hợp dòng dã hơn 400 cân tiên nguyên. Đông Ma không có khách khí với bọn họ. Những năm này bọn họ phân đến không ít tiên nguyên. Chờ đợi hắn thành tựu thánh giả, tích góp một nhóm tiên nguyên lại trả cho bọn họ. Thành thánh tiên nguyên rất trọng yếu, có thể đặt xuống mạnh mẽ thánh khu căn cơ. Tương lai sẽ đi càng xa hơn. Trong nháy mắt lại là thời gian mấy năm quá khứ. Từ khi chiến trường này tồn tại bắt đầu đến hiện tại, dòng dã thời gian 10 năm, Tử Hà Tiên Tử trở về, muốn bế quan một quãng thời gian, cũng phải triển khai đột phá. Đi thôi, Tô Viêm gật đầu, làm cho nàng cũng đi nơi tập luyện mạnh nhất lang bạt lang bạt. Bảo tài từ nơi thí luyện trở về bước ra tiềm năng. Bất quá nó đều kém chút chết ở bên trong. Thành công làm được siêu phàm nhập thánh. Không thể không nói nơi tập luyện mạnh nhất cửa thứ 7 mạnh nhất cửa ải. Thật có thể bước ra tiên đạo cảnh cực hạn tiềm năng. Thậm chí cửa thứ 7 một khi xông qua, cũng sẽ đến cùng kinh người chỗ tốt. Là thiên đình thời đại lưu lại khen thưởng. Long Đại Thánh cũng làm được siêu phàm nhập thánh. Bất quá nó tích lũy quá khổng lồ. Hiện nay bọn họ trên tay tiên nguyên còn chưa đủ. Vì để ngừa vạn nhất, Tô Viêm để Long Đại Thánh lập tức trở về. Hắn cảm thấy Long Đại Thánh trạng thái không đúng. Có thời điểm buồn ngủ. Giống như là muốn tiến hành một lần siêu cường giác tỉnh. Không biết đến cùng muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Vì vậy, Tô Viêm để Đại Thánh trở về. Lại là một cái to con. Khí tức tương đối nguy hiểm. Là khối xương khó gặm. Bảo tài gầm nhẹ, gấu trúc chiến thể chảy xuôi hoàng kim thánh huy. Thánh giả cảnh giới nhị trọng thiên nó mạnh mẽ siêu tuyệt. Lồng ngực đều nổ vang tổ long gào rít thanh âm. Đặc biệt mạnh mẽ và dũng mãnh. Một cái xung phong đều có thể hình thành khủng bố lực phá hoại. Liên tiếp 10 năm, Tô Viêm giết rơi hắc ám giới thiên kiêu đều đếm không hết. Tu hành bước vào thánh giả lục trọng thiên, từ khi bảo tài cùng Đông Ma đột phá, đứng ở thánh cảnh cảnh giới, tam đại tuổi trẻ thánh giả liên thủ, quét ngang chiến trường, giết hắc ám giới quân đội đại bại. Đối với hắc ám giới trước tới khiêu chiến Tô Viêm, hắn đã tập mãi thành quen, để cho ta tới, Đông Ma ra tay, giết tới đi nghênh chiến. Một khi bạo phát vô lượng khí tức bốc hơi, đều mơ hồ hiển hóa ra một đạo mơ hồ mà lại bóng người khổng lồ. Như là ở vượt qua cổ kim tương lai. Giết, đông ma thét dài, chiến lực siêu tuyệt, mang theo vô lượng lực lượng, liều mạng hơn 1000 hiệp, giết hắc ám giới thiên kiêu lại một lần nữa bại vong. Tiên hoàng quân đoàn cường giả đều vỗ tay bảo hay, thật không nghĩ tới suy nhược nhân gian giới, bây giờ còn có thể đi ra nhân kiệt như thế này đi ra. Giả lấy thời gian bọn họ tương lai đều ghê gớm. Gào, bóng tối mênh mang phần cuối, lan truyền từng tiếng rung trời động địa gào thét thanh âm. Chiến vương đều cười nhạt, những năm này hắc ám giới sai quá nhiều thiên kiêu, muốn làm rơi Tô Viêm bọn họ. Kết quả lần này thiệt thòi lớn, quá to lớn. Tô Viêm căn bản không có ra tay. Đông ma trực tiếp giết tới đến liền đánh ngã rồi. Hắc ám giới bên trong có đại nhân vật đều nổi giận. Phát ra trầm trọng cổ ngữ. Nếu như không diệt trừ Tô Viêm, này không phải bọn họ một giới này phong cách. Đi mời người, như nếu không thể trừ đi hắn, bằng không sẽ là ta hắc ám giới sỉ nhục. Trong bóng tối có cường giả gầm nhẹ, đem ta giới mạnh nhất thiên kiêu mời tới, giết rơi hắn, nhất định phải giết chết hắn. Này phải thận trọng, tiên ma đại chiến sắp sửa mở ra, ta giới vô thượng tộc thiên kiêu đều đang mài giũa cùng đào tạo sâu. Dễ dàng không cần mời động bọn họ, tiên ma đại chiến mới là màn kịch quan trọng, có trong bóng tối sinh linh lạnh lẽo đáp lại. Những thiên kiêu kia đều quá khủng bố, đều đang chuẩn bị tiên ma đại chiến, nhưng Tô Viêm cũng bị bọn họ ở trong tiên giới cái thế thiên kiêu. Chỉ có thỉnh cầu hắc ám giới trọng lượng cấp tuổi trẻ cự đầu mới có thể tiêu diệt Tô Viêm. Bởi vậy, Tô Viêm ở trong mắt hắc ám giới phân lượng hoàn toàn khác nhau. Đem làm mạnh nhất hạt giống đối xử. Không được, nhất định phải diệt hắn. Người này huyết chiến 10 năm, càng đánh càng hăng, ở chiến đấu tiếp, tiên giới chắc chắn sẽ sinh ra một vị võ hoàng hạt giống. Có hắc ám giới cường giả không như thế xem, cảm thấy Tô Viêm ở mượn hắc ám giới mài giũa chính mình. Mỗi một năm nhìn thấy hắn đều hoàn toàn khác nhau, sự tiến bộ của hắn quá dọa người rồi. Tuy rằng năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắc ám giới quan tâm hết thảy tiên giới thiên kiêu bên trong. Căn bản không có Tô Viêm vị này. Thế nhưng bọn họ thấy rõ đến Tô Viêm tiềm năng. Nhất định phải giết chết. Hắc ám giới bên trong sinh linh biểu hiện nghiêm túc. Nếu như thật sự có loại này tiềm năng nhất định phải đồ diệt. Toàn bộ tiên giới trong vô tận 5 tháng. Sinh ra võ hoàng hạt giống có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hộ đạo giả đại nhân rời đi rồi. Lão tu sĩ tiểu tụy vì lo lắng nói. Đại nhân hao tổn quá to lớn. Liên tiếp 10 năm trấn thủ tiên giới chi môn. Dưới tình huống này rời đi. Xem ra hao tổn rất lớn. Tô Viêm cũng có thể cảm giác được. Tiên giới chi môn bên trong thiếu một vị cự đầu khí tức. Hắn cau mày. Thật không biết chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu. Thời gian 10 năm. Giết hắn nhìn thấy sinh vật hắc ám đều muốn nhổ. Tô Viêm đột nhiên có chút trầm mặc. Kế tiếp phải đi con đường nào? Hắn cảm thấy tìm thời gian trở về một chuyến. Tìm thần bí hài cốt nói một chút. Tương lai đường, những năm này vẫn đang áp chế tự thân đột phá. Ở chiến trường chém giết mài giũa bản thân. Hắn trưởng thành tự nhiên quá lớn. Tích lũy đại lượng kinh nghiệm. Đem tự thân rèn luyện không gì không xuyên thủng. Thường thường đối tiên hoàng quân đoàn cường giả thỉnh giáo. Những vương hầu này cũng không có ẩn giấu. Dốc túi dạy dỗ, cho Tô Viêm giúp đỡ rất lớn. Sau đó mấy tháng, hắc ám thế tiến công mơ hồ bình tĩnh một chút. Lẽ nào đại chiến muốn kết thúc rồi? Rốt cuộc liên tiếp 10 năm huyết chiến. Tiên giới tham dự vào quân đoàn đếm không xuể. Thấy rõ chống lại hắc ám giới ý chí. Thời gian dài như vậy tiếp tục đánh. Chịu thiệt vẫn là hắc ám giới. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là vương thành hộ đạo giả. tự mình truyền đạt chiến lệnh triệu tập. Hắn sức hiệu triệu quá mạnh mẽ, tối thiểu động viên ngàn vạn đại quân tiên giới tham chiến. Mệt chết ta rồi, trận chiến này lúc nào đến cùng? Hắc ám giới binh mã đều là vô cùng vô tận sao? Tiên giới có thể có 10 đại chiến trường a, nơi này nếu là thật hóa thành cái thứ 11 chiến trường. Không biết muốn đánh tới năm nào tháng nào. Bảo tài thở hổn hển, cả người mùi máu tanh 10 phần, trên thân hình có nằm dày đặc vết thương, bạch cốt âm u thấy rõ. Tô Viêm ngồi ở trên lưng nó dưỡng thương. Hắn lao ra chiến trường một đường truy sát 1 triệu dặm. Giết chết một vị hắc ám giới trọng yếu thiên kiêu. Tự thân hao tổn cũng rất lớn. Ngược lại giết rơi vị này trọng yếu thiên kiêu thời khắc. Được một chuyện, hắc ám giới rất khả năng sai lại đây nhân vật đáng sợ nhất nhằm vào mình. Tô Viêm biểu hiện lạnh nhạt. Không sợ bất luận cái gì chiến đấu. 10 năm, nên về rồi. Tô Viêm muốn rời khỏi, hắn trưởng thành tốc độ dần dần yếu bớt, nhất định phải đi tiếp thu càng tàn khốc tôi luyện. Hắn nghĩ tới rồi nơi tập luyện mạnh nhất cửa thứ 8. Cũng nên đi lang bạt rồi, có thể ở chiến trường tồn tại 10 năm, trên căn bản đều sẽ trở về tu dưỡng. Bảo tài khi thì dùng mình, tuy rằng có chiến giáp hộ thể, nhưng trong cơ thể vẫn âm sát khí lan. Có vật chất màu đen đều thẩm thấu đến trong máu thịt. Thống hụt và lại gian nan. Cho ta đến 1 viên hóa ma đan. Bảo tài ồn ào. Tô Viêm cười khổ. Hắn cũng không có rồi. Hắn không sợ hắc ám vật chất ăn mòn. Hóa ma đan là chuyên môn hóa giải hắc ám vật chất thần đan. Là tiên giới quan trọng nhất chiến lược tài nguyên. Tiểu tử ngươi có phải là ăn vụng rồi? Bảo tài mặt tối sầm lại, đầy người làm máu trở về, liền ngươi sợ đau, 10 ngày nửa tháng liền muốn ăn 1 viên, hóa ma đan có bao nhiêu trong lòng không điểm số, tiên hoàng quân đoàn binh lính 3 tháng mới cam lòng ăn 1 viên. Tô Viêm chừng nó một mắt, có chút lão binh nửa năm mới cam lòng ăn 1 viên, chỉ vì để cho tuổi trẻ binh sĩ. Lời nói tới chỗ này Tô Viêm cảm thấy lòng chua xót. Tiên hoàng quân đoàn quá nhiều lão binh, đã ma sát khí vào thể, cả ngày đều muốn chịu đựng lớn lao dày vò. Đối với những lão binh này tới nói, hóa ma đan công hiệu rất yếu. Bọn họ nhịn ăn, muốn để cho tuổi trẻ binh sĩ, để bọn họ thiếu gặp điểm tội. Im này không phải giết kẻ địch nhiều, không giống nhau. Bảo tài kêu oan, đừng ồn ào rồi, nói, nhanh lên một chút, chạy bộ tiến lên, dưới một nhóm tài nguyên hẳn là đưa tới rồi. Ngươi làm sao không tới thồ ta chạy một đảo, tiểu tử nói chuyện không đau eo, cẩn thận bị thiên lôi đánh. Bảo tài ồn ào, nhanh chóng trở về trận doanh, một đường nói xong muốn ăn hóa ma đan, nó cả người đều rét run đều run. Tô Viêm biểu hiện lạnh lẽo, ngồi xếp bằng ở bảo tài trên lưng, thân xác rất nhanh bốc hơi rồi rào tinh huyết, có chút suy yếu thân thể hướng về cường thịnh thời đại khôi phục. Bảo tài tốc độ rất nhanh, biết rõ vùng đất này không thể ở thêm, khốc liệt khí tức lan tràn giới ngoại chi địa, phơi thây ngàn tỷ dặm, mùi máu tanh đặc biệt gay mũi, đầy đất hài cốt căn bản đếm không hết. Quá nhiều, có kẻ địch cũng có hắc ám giới sinh vật, khắp nơi tỏa ra nguy hiểm khí tức, ai biết có hay không quân đội của hắc ám giới đột nhiên đánh tới. Giờ khắc này nhất định phải hòa tốc trở về đại bản doanh. Có người, bảo tài đột nhiên một cơ linh, thấy rõ đến phía trước một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông chi địa, lan truyền yếu ớt kêu cứu thanh âm. Sau đó mắt của bảo tài suýt nữa trừng thẳng, một vị tiên giới cô gái tuyệt sắc, nổi bật thân thể bao bọc chiến giáp đều vỡ tan, lộ ra tảng lớn da trắng như tuyết da, hoặc tâm hồn người, cô gái tuyệt sắc thống khổ dãy rùa, trắng như tuyết thân thể trên mặc dù có chút huyết dịch, nhưng cũng khó có thể che lấp nàng kiều mị từ tận trong xương cốt phong tình. Hoàn toàn chính là một vị tuyệt sắc vưu vật. Rất cảm động, nàng trong vũng máu muốn bò lên, nhưng trước sau không làm được. Bảo tài muốn xông lên cứu lên vị này cô gái tuyệt sắc. Thân thể nhất thời hiện ra đáng sợ cầm cố sức mạnh. Bảo tài không nói tiếng nào, yên tĩnh lại, ngủ đông trong hư vô. Nói, có không đúng sao? Hắc ám giới có chút sinh linh rất giả dối. Đã từng bố trí cái tròng, may mà Tô Viêm nhìn thấu, bằng không có hay không mệnh trở về còn thật không biết. Tô Viêm biểu hiện lạnh lẽo, không có bất kỳ biểu lộ gì sắc thái, bình tĩnh nhìn về phía trước một màn, hắn chấp trưởng khai thiên bút phát sáng, mông lung các loại thần bí hoa văn, móc lên phía trước rách nát mà lại máu tanh thế giới. Dần dần hiện ra một mảnh mênh mông biển sao lao tù. Sắc mặt của bảo tài khó coi, lại là cái tròng, nơi này là một cái đặc biệt đáng sợ đại sát cục, đủ để nhốt lại đại thánh. Không đúng, nó cau mày, ở phía trước mảnh kia mênh mông trong biển sao, nhìn thấy từng vị tiên giới cường giả chiếm giữ ở lao tù khắp nơi. Đại thánh. Sắc mặt của Tô Viêm đột nhiên chìm xuống, quát lên, năm vị đại thánh, bảo tài lưng bốc lên hàn khí, năm vị đại thánh chiếm giữ ở thiên địa trong sát cục. Lẽ nào ở đây chờ đợi bọn họ? Cô gái tuyệt sắc rất rõ ràng là con mồi, cả người lỏa lọt tảng lớn da trắng như tuyết da, kiều mị tận xương, mỗi một cái thống khổ biểu tình. Cũng tươi đẹp môi đỏ tỏa ra than nhẹ tiếng, đều có thể móc lên nhân thể nguyên thủy nhất dục vọng. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, một đôi mắt bên trong trừ bỏ lạnh lùng cũng không còn nó tình cảm của hắn sắc thái. Quá trùng hợp chứ, rốt cuộc trên đường tới vẫn không có, trở về giải quyết xong xuất hiện lớn như vậy sát cục. Tô Viêm trong óc bàng bạc lực lượng tinh thần tiết ra ngoài. Phối hợp khai thiên bút lực lượng, vô hạn tới gần biển sao lao tù chi địa, nhưng cũng không dám áp sát quá gần. Đại thánh năng lực nhận biết quá mạnh, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Con vật nhỏ kia làm sao còn chưa hề quay về? Tình báo của các ngươi chuẩn xác không? Ta nhìn ra rõ rõ ràng ràng, hắn xác thực rời đi, truy sát sinh vật hắc ám nhảy vào nơi sâu xa. Hẳn là nên quay về rồi. Thật không biết vị nào có cái gì đặc thù, nhất định phải bắt người sống. Bọn họ ở giao lưu cùng nghị luận, Tô Viêm mịt mờ nhào bắt được mấy lời nói, sắc mặt chớp mắt khó coi đến mức tận cùng. Tiên tộc, tuyệt đối là tiên tộc. Ở đây bố trí cái tròng, muốn bắt chính mình. Bảo tài kém chút tức nổ. 10 năm huyết chiến, chảm địch vô số. Hộ đạo giả vừa rời đi, tiên tộc muốn sau lưng dưới sao, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.